Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 742, hấp thu lục vĩ. Kakashi lo lắng tự nhiên cũng là có khả năng, bất quá bây giờ giới ninja thế cục hắn trong tưởng tượng tình huống là sẽ không xuất hiện. Hủy diệt thế giới, dùng nguyệt chi nhãn khống chế toàn bộ giới ninja Akatsuki mới là tất cả mọi người địch nhân. Terumi Mei mặc dù là nữ nhân, nhưng tối thiểu nhất xem kỹ đoạt độ vẫn phải có. Không phải thật đúng là có lỗi với nàng rộng lớn ý chí. Shikaku là thôn trí giả. Người ta đều nói như vậy. Kakai lần này rất thức thời đem chứa lục vĩ quyển trục giao cho Shinosuke. Các người đều có thể đi xuống, cầm tới quyển trục. Shinosuke phất phất tay, khiến cái này người rời đi. Theo Kakashi đám người rời đi, lúc đầu lộ vẻ chen chúc văn phòng một cái biến trống không rất nhiều. Shinosuke đối Shikaku nói ra, ngũ Kage hội nghị nội dung, nghĩ đến Shikamaru đều nói cho ngươi, Konoha muốn phái 4.000.000 tên ninja tham chiến. Trong đó 5.000 danh y liệu ninja. Để nào ninja đi, ngươi cùng trưởng lão đoàn thương lượng A, lấy Konoha hiện tại ninja số lượng. Rút ra 4.000.000 tên ninja, đối với Konoha tới nói vẫn là có thể tiếp nhận phạm vi. Không đến mức điều bình thường phòng giữ ninja, nhiệm vụ lượng mặc dù có chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Cho nên đối với Shinosuke một hơi phái ra 4.000.000 tên ninja. Nhiều như vậy số lượng, Shikaku cũng không nói gì thêm. Dù sao Shinosuke đã là liên quân tổng tư lệnh, Konoha từ thành lập tới nay cũng đều là nhẫn thôn lão đại. Hiện tại giới ninja gặp nạn, làm lão đại ca Konoha nhiều nỗ lực một chút cũng là chuyện đương nhiên. Cũng đúng lúc để cái khác 4 cái nhẫn thôn nhìn xem Konoha thực lực. Cảnh cáo bọn hắn. Trong lòng không nên suy nghĩ nhiều. Đừng lão nhớ thương lão đại của mình vị trí. Thổ địa cái gì cũng sẽ không cho các ngươi. Bây giờ, Konoha ninja lấy đại tân sinh ninja chiếm đa số. Cái này đại tân sinh ninja chỉ cũng không phải là Naruto bọn hắn nhất đại. Mà là 3 trận chiến về sau mới ra đời cái kia nhất đại. Mà 3 trận chiến trước đó, tham gia qua chiến tranh ninja. Đến bây giờ không phải là già thực lực giảm xuống, cũng là bởi vì các loại thân thể nguyên nhân dẫn đến xin nghỉ hưu sớm. Chân chính còn sinh động tại thế hệ trước ninja, trên thực tế đã không nhiều lắm, giống Shikaku, Inoichi cái này thế hệ trước ninja, cũng đều chậm rãi chuyển rời đến phía sau màn, gánh vác dạy bảo trong tộc tiểu bối nhẫn thuật trách nhiệm. Cho nên trên cơ bản, Konoha cái này 4.000.000 tên ninja đại bộ phận đều là không có đi lên chiến trường tân binh. Về phần cuối cùng có thể trở về bao nhiêu, thì nhìn vận mệnh của bọn hắn cùng thực lực. Dặn dò tốt Shikaku về sau, Shinosuke liền rời đi Hokage văn phòng, đi tới Hokage cao ốc tầng dưới chót nhất trong mật thất. Trong này còn giam giữ lấy bát vĩ Killer Bee cùng nhị vĩ Yugito. Bình thường ngoại trừ cho bọn hắn đưa cơm người bên ngoài. Hai người còn chưa từng nhìn thấy những người khác. Hôm nay bọn hắn vậy mà thấy được Shinosuke. Shinosuke đi vào thời điểm, Killer Bee đang tại chơi hắn nói hát. Bởi vì bị giam giữ quan hệ, hắn hiện tại ngược lại là có bó lớn thời gian cùng tinh lực đầu nhập vào nói hát cái này yêu thích. Nhất ở trong, về phần duy nhất người xem liền là Yugito. Trường kỳ nhận Killer Bee nói hát ma âm rót vào tai. Yugito đã chết lặng, biểu lộ đều nhanh muốn bôn hội. Đang làm việc hả? Các người bận biểu, Shinosuke rất hữu hảo đối hai người lên tiếng chào hỏi. Căn bản liền nhìn không ra liền là hắn nhốt hai người. Killer Bee không nhìn Shinosuke, tiếp tục trầm mê ở mình nói hát ở trong. Yugito ngược lại là trực tiếp chạy hướng Shinosuke, một quyền đánh qua, không có phong ấn chakra 10 cái nàng đều không phải là Shinosuke đối thủ. Chớ đừng nói chi là nàng hiện tại thân một điểm chakra đều không có. Buông tay, Yugito cắn răng nghiến lợi nhìn xem đem quả đấm mình nắm Shinosuke. Mới cầm tù ngươi cái này chút thời gian thì không chịu nổi. Vậy ngươi đón lấy bên trong thời gian có thủ. Nếu là thực sự chịu không được liền tự sát a. Nếu như không phải thất vĩ Kaku không nghĩ. Shinosuke triệt để hấp thu Nekomata cùng Hachibi Chakra bản nguyên. Hai người này đã sớm chết. Lúc này có yêu tốt chỗ tốt liền thể hiện ra. Nhìn xem Killer B liền biết. Bất quá Shinosuke cũng rất khinh bỉ Killer B. Ngươi nói ngươi ưa thích nói hát cũng không có gì. Nhưng ngươi cũng là một cái nam nhân. Hơn nữa còn là một cái cao lớn thô kệch, rất dương cương nam nhân, là nam nhân khẳng định có phương diện này yêu thích. Cô nam quả nữ đem các ngươi quan lâu như vậy, Yugito lớn lên còn không lười, dáng người cũng bổng, người vậy mà một điểm tà niệm đều không có. Là người ta Yugito không đủ hấp dẫn ngươi, vẫn là người nhà ưa thích nam nhân. Không thấy được người ta Yugito đều nhanh muốn nhàm chán đến bôn hội. Đoán chừng trong lòng cũng nguyện ý cùng ngươi làm một chút khoái hoạt. Giải buồn, xấu hổ sự tình, đuổi giết thời gian. Kết quả ngươi một mực nói hát. Hát người ta muội tử đều muốn bôn hội. Hokage cao ốc dưới mặt đất mật thất rất lớn. Dùng kết giới chia làm mấy khối. Shinosuke nhìn xem Killer B cùng Yugito tình huống về sau, liền đi vào một cái khác kết giới ở trong, xuất ra quyển trục, kết ấn, bịch một tiếng, lục vĩ sinh Churiki Utakata liền lấy mê man hình thức xuất hiện ở trước mặt mình. Lớn lên không có ta đẹp trai, đặt xuống câu nói tiếp theo. Shinosuke bắt đầu hấp thu lục vĩ chakra, nguyên bản mê man Utakata. Cũng bị hấp thu chakra lúc đau đớn tỉnh lại, biểu hiện mê võng một cái. Ngay sau đó nhìn thấy một cái lạ lẫm ninja chính đang hấp thu mình vĩ thú chakra. Muốn giãy giụa, đáng tiếc hắn căn bản động đậy không được nửa phần. Chỉ có thể thần sắc dữ tợn nhìn xem Shinosuke nhanh chóng hấp thu hắn chakra. Cùng nhị vĩ, cùng bát vĩ. Shinosuke cũng có hấp thu lục vĩ bản nguyên chakra, để nó tin tức, hy vọng xong đối phương hơn phân nửa chakra về sau. Động tác cũng liền ngừng lại. Theo con thứ 8 vĩ thú chakra hấp thu, Shinosuke Yasaka Rinnegan nổi lên, lúc đầu 4 khỏa câu ngọc, đang hấp thu xong lục vĩ về sau, biến thành 5 viên, nghĩ đến nếu là đang hấp thu đến sau cùng ngũ vĩ. Như vậy ánh mắt của hắn liền có thể triệt để chuyển biến thành 6 câu ngọc Rinnegan. Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể lần nữa tiến lên một bước, Shinosuke hài lòng bóp bóp nắm tay. Mạnh lên cảm giác tại hắn đạt được thần thụ trái cây trước đó đã rất ít cảm nhận được. Chứ đừng nói là rõ ràng như thế cảm giác. Đem Takata Chakra phong ấn, cái trước phát hiện mình có thể động đậy, lại đối phương cũng không có giết chết mình. Sarutobi Shinosuke, ngươi đến cùng là quái vật gì? Ngay từ đầu bởi vì kinh hoàng, hắn không nhận ra đại danh đỉnh đỉnh Shinosuke. Tỉnh táo lại về sau, tự nhiên là nhận ra. Đối với ngoại giới nghe đồn giới ninja đệ nhất cường giả, trước kia hắn cũng tò mò qua, nhưng xưa nay không nghĩ tới hai người có thể gặp mặt. Với lại hắn vẫn là lấy tù nhân thân phận, Shinosuke Yasaka Rinnegan cho hắn rung động thật lớn. Mặc dù không rõ ràng đây là cái gì con mắt, nhưng trước đó ở sâu trong nội tâm truyền đến lục vĩ kêu rên. Cùng đối phương hoảng sợ, cho hắn biết con mắt này nhất định không phải người có thể có. Với lại trước kia nhưng chưa nghe nói qua Hokage Shinosuke có dạng này một đôi tà ý vô cùng con mắt, không là quái vật, mà là tương lai thần. Shinosuke một cái nhấc lên đối phương, sau đó đem nó ném tới đối diện Yugito cùng Killer B kết giới. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.